Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 423, Sơs Chôm Minh. Cô Akira gật gật đầu. Lưu Phá Quân xác thực thiên phú xuất chúng. Thế nhưng, Yukihira Suma đẩy chính là nhân vật chính vầng sáng. Có thể đạt tới trình độ nào? Cô Akira cũng không biết. Dù sao cô Akira đi tới thế giới này thời điểm, Sokugeki no Soma vẫn không có xong xuôi, mà rất nhiều tác phẩm, đến cuối cùng thời điểm, sẽ xuất hiện tan vỡ tình huống. Nói thí dụ như Hokage, trước trung kỳ, thượng nhẫn đều là trụ cột, mà đến cuối cùng, thượng nhẫn không bằng chó. Trung Hoa tiểu đương gia, tương tự như vậy. Thậm chí đều thiêu đốt toàn bộ Trường Giang tới làm xử lý. Nấu ăn, nội dung vở kịch, Yukihira Suma làm Sokugeki no Soma nhân vật chính. Coi như nói có thể đạt đến Toriko trình độ đó. Cô Akira đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vì làm nhân vật chính, chính là không gì không làm được. Danh tự của người đó là Yukihira Suma. Lưu Phá Quân nhìn cửa viện phương hướng, ánh mắt lóe lên một cái. Được rồi, tiếp tục đi. Cô Akira cho Lưu Phá Quân thực đơn. Mặt trên xử lý, nấu ăn, vẫn không có toàn bộ hoàn thành. Yukihira Suma bốn người, Miyoko, lần lượt rời đi. Bàn ăn bên trên, liền còn sót lại cô Akira. Irina, Lilith từ trong game đi ra. Liền. Đánh giá xử lý, nấu ăn, công việc chủ yếu, liền giao cho Lilith, thần chi lưỡi mạnh mẽ. Vào đúng lúc này, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giang đại ca, ta đi ra ngoài một chút. Được, cô Akira biết Irina ra đi làm cái gì. Ban ngày, Irina từ Nakiri Senzaemon trong tay bắt được Nariki Mana phương thức liên lạc. Hiện tại, khẳng định là muốn đi liên hệ Nariki Mana. Irina lấy điện thoại di động ra, gọi dãy số. Chỉ chốc lát sau, Nariki Mana tiếp nghe. Irina, là ta chiếm được giải quyết thần chi lưỡi vấn đề biện pháp. Liền nghe đến, lạch cạch một tiếng, Nariki Mana di động rơi ở trên mặt đất. Thần chi lưỡi vừa là một loại thiên phú, cũng là một loại nguyên rùa. Dằn vặt Nakiri nhà nữ tính rất nhiều năm, Nariki Mana bị hại nặng nề. Đối với loại năng lực này, ghét cay ghét đắng, mỗi giờ mỗi khắc, không nghĩ tới giải quyết cùng vấn đề này. Thậm chí ngay cả Blue khiêu chiến thi đấu, đều là Nariki Mana vì là giải quyết vấn đề này, mà tổ chức, ở nguyên tắc bên trong, Nariki Mana coi trọng nhất, chính là dược ca. Asahi Saiba, này Asahi Saiba thân phận, phi thường máu chó, là Yukihira Zoichiro con nuôi. Đánh bại Yukihira Zoichiro, dẫm Yukihira Zoichiro, đi tới càng cao hơn xử lý, nấu ăn, vị trí. Nhưng trên thực tế, Asahi Saiba là Azami Nakiri nhi tử, là Irina Taka, ruột thịt loại kia. Trung gian còn pha rất nhiều lung ta lung tung nội dung vở kịch. Có điều thế giới này, cô Akira là sẽ không để cho phát sinh. Bởi vì, Irina đã là cô Akira người. Bất luận người nào cũng không thể lại thương tổn Irina. Cô Akira không cho phép giải quyết thần chi lưỡi. Là thật sự, ta đã giải quyết. Irina nói rằng, phương pháp là Giang đại ca cung cấp cho ta. Cô Akira, nghe được cô Akira tên, Nariki Mana nhiều một điểm tín nhiệm. Dù sao, cô Akira làm ra lát nữa phát sáng xử lý, nấu ăn, nhường Nariki Mana ở chịu đựng nhiều năm thần chi lưỡi tác dụng phụ dàn vặt sau. Thưởng thức đến xử lý, nấu ăn, mùi vị, là cái gì xử lý? Nấu ăn, không phải xử lý, nấu ăn. Irina nói rằng, tình huống cụ thể, trong điện thoại trong thời gian ngắn là nói không rõ ràng địa. ngươi tới bên này đi, đến Giang đại ca Bách Vị Viện, ta đem địa chỉ cho ngươi. Nariki Mana có chút chần chờ. Ta thi đấu, nhanh bắt đầu rồi, ngươi cử hành so với thi đấu mục đích, cũng chỉ là vì là giải quyết thần chi lưỡi vấn đề đi. Hiện tại đã có giải quyết thần chi lưỡi vấn đề phương pháp. Ngươi cái kia thi đấu, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nariki Mana trầm mặc một hồi. Ngươi nói đúng, ta đi mua ngày mai về nước vé máy bay. Địa chỉ phát ta hòm thư. Irina gật đầu. Được, cúp điện thoại. Irina thở phào nhẹ nhõm. Nakiri gia tộc vẫn chịu đủ thần chi lưỡi dàn vặt. Đương nhiên, cũng hưởng thụ thần chi lưỡi dành cho chỗ tốt. Thế nhưng, vật này tác dụng phụ thực sự quá to lớn. Nariki Mana tình nguyện không có. Không ít người đều biết Nariki Mana muốn giải quyết vấn đề này. Đồng thời, đối với Nakiri gia tộc nắm giữ tài nguyên rất dám hứng thú. Bởi vậy liền thường thường xuất hiện mấy người lừa dối Nariki Mana, nói có thể giải quyết vấn đề này. Nariki Mana bị lừa qua không ít lần, nhưng lần này cho Nariki Mana tin tức là Irina, quan hệ của hai người xác thực không hài hòa. Thế nhưng Nariki Mana không tin Irina sẽ lừa gạt mình, bởi vậy lần này chính là thật sự tìm tới giải quyết thần chi lưỡi biện pháp. Nariki Mana trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười. Irina, cô Akira, cảm tạ. Ngày thứ hai, cô Akira dậy rất sớm, Lưu Phá Quân cũng dậy rất sớm. Dù cho tối ngày hôm qua ngủ rất muộn, Lilith lấy ra Lưu Phá Quân không hỏi ít hơn đề. Lưu Phá Quân không phục, coi như tức tiến hành thay đổi, lãng phí không ít thời gian. Cô Akira vốn là muốn khuyên hai câu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không cần thiết. Lưu Phá Quân tuổi tác sẽ có phản ứng như thế rất bình thường, không tính là chuyện xấu. Nói không chắc còn có thể đem Lưu Phá Quân tiềm lực cho kích thích ra đến. Cô Akira cảm thấy Lưu Phá Quân không như thế nhận không chịu được đả kích. Giang đại ca, chúng ta ngày hôm nay làm cái gì? Ngày hôm nay ngươi cái gì cũng không cần làm, thưởng thức xử lý, nấu ăn là tốt rồi, có thật không? Lưu Phá Quân thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nghĩ đến Cúc Hạ Lâu sự tình, lại có chút sốt sắng. Giang đại ca, thời gian của ta có hạn, không thể nghỉ ngơi. Cô Akira nở nụ cười. Này không phải là nghỉ ngơi, ngày hôm nay xử lý, nấu ăn, thưởng thức cũng là đặc huấn nội dung một trong. Hơn nữa là sẽ làm ngươi thu hoạch lớn vô cùng đặc huấn nội dung. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lưu Phá Quân con mắt trừng lớn một hồi, có chút không rõ. Cô Akira tiến vào nhà bếp. Không lâu lắm, một phần xử lý, nấu ăn bị bưng đi ra. Akilulu, Lempat, Runi đã sớm trốn đến góc tường đi. Lilith cùng Irina cũng không ở. Các nàng biết ngày hôm nay đặc huấn nội dung, bọn họ cũng không giúp đỡ được. Vì lẽ đó liền trực tiếp đeo lên chơi game mũ giáp, tiến vào suốt ad online trò chơi. Đây là đặc huấn trước thức ăn, thưởng thức một chút đi. Cô Akira bưng lên, rộng mở chính là một đạo trao. Tốt thôi a. Lưu Phá Quân bóp mũi lại, nghe thối, ăn thơm. Giang đại ca, ngươi nói đây là đặc huấn trước thức ăn là có ý gì? Là đặc huấn thời điểm ta ăn xử lý, nấu ăn, có thể so với cái này càng thêm khó ăn sao? Lưu Phá Quân hỏi. Khó ăn không khó ăn, ta không biết, có điều, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch, hoặc là, ngươi cũng có thể từ bỏ. Lưu Phá Quân chợt lắc đầu. Bất luận nhiều khó ăn, ta đều sẽ không bỏ qua. Rất tốt, vậy thì ăn đi. Cô Akira lật xử lý, nấu ăn, phân lượng không phải rất nhiều. Dù sao Lưu Phá Quân muốn thưởng thức xử lý, nấu ăn, có rất nhiều. đến thời điểm coi như Lưu Phá Quân có thể cường bóp mũi lại ăn đi. Thế nhưng, cái bụng Trang không được nhiều như vậy, một khối trao ăn đi. Lưu Phá Quân vẻ mặt khá hơn một chút. Vật này, đúng là nghe thối, ăn thơm. Đạo thứ nhất chính thức xử lý, nấu ăn, search cho mình, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.